Người yêu dấu, chương 40, chúng ta, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa opdin forget de blo đóng. Mê kha ka tê lưng snot lít sơ hát tê thục min tê dê tê nhà vơ pim đô yết bèn nơ ết bê tê diễn ni ka tê mà tiêu tường su pê bê xê tê lạnh nít lẽo. Zip sớp các VVDO na ngang QMHT đứng QVVLGT đốc KPCIT hồi ít lát nhau. Puechik T, trong ít gây phòng đi xịt không cót ánh sáng. T không khít ái muội sộc lên quắt từng hồi thở dốc. T tết lương tút kiệt hồng thấu. T nữ nhân thấp hơn cột một cái đầu dâng lên thơm thoát đầu lưỡi. T lúc cột không đề phòng. T thuận tiện luồn và ớt khoang miệng. Lít thục nhàn đêm nay thực chủ động. Lít thục nhàn mịt nhãn mông lung. Tê hơi đẩy rét lương tút kiệt. Đợi tôi tắm nhé. Lương tút kiệt không trả lời. Tê mọi thứ đêm nay vượt quát phạm vít xử lít của ớt cô. Tê lương tút kiệt sờ môi. Tê nơi đót vẫn còn lưu lại hương vịt mê người của ớt nữ nhân kia. 5 phút sau, tê cột nghét tiếng của ớt lít thục nhàn truyền đến. Kiệt. Tê tôi quên mang á ớt tắm. Tê em đem và ớt giúp tôi nhé. Hiếm khi thấy chị ấy quên trang phục như vậy. Lương tút kiệt gõ cửa. Thục nhàn, tê á ớt tắm của ớt chị. Cượt không khóa, tê kiệt và ớt đi. Nuốt một ngụm nước bọt. Tê tận lực bà ớt chỉ bình tĩnh bước vào ớt phòng tắm. Tê nữ nhân đứng dưới vòi sen xõa tung nàng tóc đen. Tê hơi nước lượn lờ vây qua NHT nàng đẫy đà vóc người. Lương tút kiệt nhìn quên cả phản ứng. Ngây ngốc làm gì? Tê lại đây giúp tôi đi. A ân, trong mắt là khuôn mặt động lòng người của ớt nàng. Chịt đẹp lắm, không còn vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Tê niên thiếu bàn tay cót điểm kích động ôm lấy nàng. Tê nàng đỏ mặt, tê tim đập liên hồi như muốn thoát rét khỏi lồng ngực. Tê trước kia ớt nàng không thích những lời đường mật nhưng lương tút kiệt bất đồng. Tê lời nói xuất phát từ cốt vốt cùng chân thành. Tê vẻ mặt lại ngốc. Tê nàng sai cốt mất rồi. Cốt nhìn nàng cười đầy ngọt ngào. Tê ánh mắt chất chứa ớt vốt vàn hạnh phúc. Tê ôm thật chặt lấy lít thục nhàn. Tê như sợt đây là giấc mộng hoang đường. Lương tút kiệt ôn nhút hôn khắp khuôn mặt nàng. Tê mắt nàng. Tê mũi nàng. Tê môi nàng, tê hôn xong lại nhìn, tê nhìn xong lại hôn, tê bột dáng của ớt cột khiến nàng phải bật cười. Tôi sẽ không rời đi, tê sẽ không rời xa em. Đôi môi nóng phủa lên môi nàng, tê ôn nhút mép sát, tê lần nữa tiến và ớt bên trong quấn lấy chiếc lưỡi thơm thót của ớt nàng. Tê lưu luyến rời khỏi môi nàng, tê bạch môi dán và ớt tết nàng thổi khí. Còn muốn tắm hay không? Tôi nghĩ là không. Tê lít thục nhàn thở dốc. Tê nhãn thần phủ tầng xương. Tê cả người căng cứng. Dây rớt không dứt. Tê một đường hôn liếm thẳng rét phòng ngủ. Tê lương tút kiệt đem nàng đặt xuống giường lớn. Tê tỉ mỉ nhìn kỹ nữ nhân dưới thân. Đây không phải mộng. Tê là thật. Tê nữ nhân cột yêu vốt cùng chân thật. Biết bao ngà yệt đêm triệt phủng. Tê từ nước mắt đến cái nhoẻn môi đầy hạnh phúc. Tê khoảng cách cót bao nhiêu xa vời. Thục nhàn, tê em yêu chị. Tê chào chịt châu em. Tê em hứa chọn của crun đời web picho này cây ri sẽ ốp dê tê đối pê quy sát chịp bơm viên sớt mãn. Phoi quy tê bạch đê quy view đờ hoa hàm nghĩa bu cư phu gia xót thê. Nel hát tê the nhân níu âm tép cô pi tê quy tê chầm ma ca phút ấm. MQNJ City tại Bisbat trong lòng lít thục nhàn. Tê lời vượt nói rét cũng đủ khiến nàng viền mắt ướt át. Nữ nhân dưới thân xoa gò mát nóng của ớt lương tút kiệt. Tê nở nụt cười. Tôi có thể gọi đây là một lời cầu hôn sao? Có thể. Tê tôi đồng ý. Tê tôi chấp nhận làm bà xã của ớt em. Tê mặc kệt ngà yệt mết cót rét sao? Tê em vẫn mãi là người con gái tôi yêu. Tê tôi không cho phép em buồn phiền nữa nhé. Tê Hani, tê như thiêu thân lao và ớt lửa. Tê cách nàng cũng không ngần ngại quấn lấy nhau. Tê trao nhau những nụt hôn mật ngọt. Thân thể không có quần áo ớt ngăn cản. T càng thuận tiện lương tút kiệt hoạt động. T chậm rãi hôn thước tấc đét thịt nàng. T đôi môi mãnh liệt rời xuống cần cổ duyên dáng. T dừng trên xương quét xanh gợi cảm. T khẽ cắn. T tinh tết nhấm nháp ngọt ngà ớt từ lít Thục Nhàn. Thục Nhàn ngượng ngùng cũng thật đáng yêu. Đã đến độ tuổi nà ớt rồi. T nàng còn xấu hổ trước những lời đáng giận của ớt niên thiếu chứ. Thân thể như được đám mây phiêu lãng âu yếm. T nàng cần dê tê người. T dán lương tút kiệt càng thêm chặt chẽ. T môi lương tút kiệt rời xuống núi tuyết xinh đẹp. T tại cái đỉnh hồng phấn ngậm lấy. T cái lưỡi tinh quái trêu chọc nhũ hốt đến đỏ ửng. T căng cứng lên thì mới thỏa mãn. Tai cột đắt tẩu khắp người nàng. T đít đến đâu đều khiến nàng run lẩy bẩy. T tách hay chân trắng nõn. T lương tút kiệt trái tim kích động run lên kịch liệt. Ca, Kiệt, em đừng nhìn tôi như thế. Lít Thục Nhàn cót xung động muốn khóc. T nơi tư mật bịt người yêu nhìn chằm chằm quẻ thực quát mức thẹn thùng rồi. Thật đẹp, T Thục Nhàn, T chịt ướt quá, nàng thấy rất rõ. T người kia ớt vùi đầu và ớt nơi tư mật của ớt nàng. T rụi loạn và ớt rừng rậm đen thùi bên trên. T, Lít Thục Nhàn mím môi. T nơi đót vì lương tút kiệt hành động chảy rét ướt át ái dịch. T tỉ liếm bé ớt mập cánh hoa. T mút nhẹt hay bên thành chi. T cuối cùng dừng lại hốt hạch sưng đỏ mà hấp duẫn. T tiếng hốt hấp đứt quãng của ớt nàng thoáng bên tai. T tuyệt hồ cổ vũ lương tút kiệt. Cái lưỡi tinh runner hát T mần thiết lối mòn đít và ớt bên trong tiểu huyệt chặt chẽ. T mỗi một lần tiểu huyệt lại chảy xuống tích tích ái dịch. T dính khắp khuôn mặt tuấn mỹ của ớt cô. Ca, Kiệt, T nếu em cất liếm như vậy. T tôi sẽ, T chỉ sẽ thế nào. T hửm, T đừng mà, tôi rét mất. A, chỗ sâu cót rút dữ dội. T như muốn hút cái lưỡi cột và ớt sâu bên trong. T Lít Thục Nhàn rốt cuộc đạt cao chiều. T trước nay chớt từng trải nghiệm quát khoái cảm khiến nàng cót quáp. Hay căn ngón tay vân vê hốt phùng nhỏ hẹp. T cúi đầu. T tại tiểu huyệt TTXP thổi phnơ bát nhiệm dần khít bát đó BQRSBT lấy ZQT tiếng y che lờ rap nước phê BSCT dọc giờ hát TPTT Jack Pugao hoa kích NT tiếng nghe hè rít genuine ZXF. Mix PZT người Zida CTT của Mi Pemmern nàng. Pa BQT môn hi nờ mờn thiết dòng nước. T chậm rãi đớt và ớt thân thể nàng. T quẻ thật chật hẹp vốt cùng. Lít Thục Nhàn nhìn trần nhà đến xuất thần. T nhãn thần trong trẻo nổi lên tầng dục vọng ửng hồng. T từ trước đến nay nàng không mấy quan tâm đến vấn đề phòng đờ. T thậm chí thờ ơ lãnh đạm. T hôm nay chân chân chính chính cảm thụt qua. T không ngờ lại vi huýt sướng như vậy. Nàng nghe tiếng vải vóc chảy xuống. T giật mình nhìn niên thiếu phía ớt trên. T dưới đùi nhận lấy nhiệt đột kinh người. T lại thốt lại nóng vật cứng không ngừng mét sát đùi nàng. T niên thiếu gục đầu và ớt nàng hõm vết thở dốc. T nàng biết niên thiếu khót chịu. Kiệt, Thục Nhàn, T tốt nhất bây giờ đừng nên nói được không? Em sợt tôi. T Lít Thục Nhàn vuốt vét tấm lưng trơn bóng chấn en lương tút kiệt. Ca, không có. T em không sợt chị. T chỉ là em. Chịt biết đót vợt à. T chuyện này thật sự rất khó khăn. Kiệt thật là. T sao lại xấu hổ chứ. T kiệt mặt thần cũng cót một bột mặt khả ái này ít à. T nhé ớt mát lương tút kiệt. Vậy chịt không ghê tởm em sao. T em cứ nhiên cót một khối dịt hợm thân thể. Nếu tôi ghê tởm em. T từ khít em tha ớt xuống lớp quần áo ớt kia. T tôi đã không còn ở đây. T một câu nói nhẹt nhàng như hồ thu. T đọng trong lòng lương tút kiệt lại là khót có thể quên lời thổ lộ. Dục hỏa một lần nướt bạ ớt động. T miệt mài nơi chỗ sâu ẩm ướt. T mắt thấy nàng tình chiều lên cao. T cột gấp rút đớt vật cứng nóng đang sưng phồng của ớt bản thân và ớt người nàng. Lý Thục Nhàn kêu lên một tiếng đau nhức. Tê bịt vật tót lớn lấy đầu tiểu huyệt chật hẹp. Tê bên trong gắt dâu ba ô phủa lấy cực vật. Tê chật trội không trốn kít đầu. Tê đâm sâu một cái. Tê thả toàn bột vật nóng và ớt sâu trong nàng. Tê vô tình phát hiện hàng lông mày nhíu chặt của ớt nàng. Lương Tút Kiệt chống tay. Tê gạt tóc mết của ớt nàng sang một bên. Tê ôn nhút hỏi. Chịt cót ổn không? Kiệt, Tê tôi muốn em tiếp tục. Hảo, Lương Tút Kiệt viền mắt vít thùy. Tê miết nhẹt nàng đôi môi. Tê cảm thấy chỗ sâu dần thả lỏng. Tê cột cúi đầu hôn vầng trán miết mồ hôi của ớt nàng. Tê bàn tay níu lấy bả vết cột chuyển sang vòng quát cổ. Có thể chứ? Tê Lương Tút Kiệt dò hỏi. Muốn tôi, tận lực đẹt nén cỗ tâm tình nhộn nhạo. Tê Lương Tút Kiệt không muốn vì thỏa mãn dục vọng của ớt bản thân mà làm đau nàng. Tê cột không ngừng nhút ấn nàng bụng dưới. Tê chậm rãi nhấc hông thúc và ớt tiểu huyệt non mềm. Tại sao nót lại trở nên lớn hơn? Niên thiếu hùng hục dưới thân nàng luật động. Tê cốt gắng mím môi khắc chết tiếng rên rỉa dâm đãng. Tê nàng như được đớt lên 9 tầng mây. Tê chết đít rồi một lần nữa Leo đỉnh thiên thai. Đều trao hết châu kiệt. Tê Paris. Tê Honey. Tê It Love It You. Viền mắt phút chốc ướt át. Tê những gì nên nói giờ phút này yệt không cần nói nớt rồi. Yes. Tê Helen. Tê Lai Tam. Tê Together. Cút thúc mỗi lúc mỗi dồn dã. Tê được thịt huyệt ẩm ướt ba ô bọc chặt chẽ. Tê Lương Tút Kiệt có xung động muốn xuất ra. Tê hơi thở quyện và ớt nhau. Tê lít thục nhàn không ngừng bịt từng đợt sóng chiều ập đến. Cực vật sưng trướng đến mức sắp nổ tung. Tê rướt hàng lông mày nhíu chặt của ớt Lương Tút Kiệt. Tê nàng đương nhiên MNHT bạch cái gì. Tê thời điểm tiểu huyệt không ngừng cót rút mãnh liệt. Tê âm thanh phành phạch vát chạm nóng mặt vang lên. Tê lít thục nhàn câu chân vắt ngang hông Lương Tút Kiệt không muốn cột rút ra. Chỉ, lít thục nhàn chống đỡ mông lan dê tê hay mát. Tê nở nụt cười đã ớt điên chúng sinh. Tê đớt ngón tay đến bên môi niên thiếu ngây ngốc. Tê khẽ lắc đầu. Không phải nói là trao hết châu kiệt hay sao? Tê còn ngốc ở đót làm gì? Tê thanh âm mang thiết điểm làm nũng. Tê xoay người đặt nàng ngồi lên bụng mình. Tê dưới ánh đèn đường hiu hắt của ớt lễ hội dưới phố. Tê cỗ mịt nhân vóc người cỡ nào ớt gợi cảm thành thục. Tê cỡ nào ớt chọc lòng cốt đa ô động. Nơi hay người cách nàng ra ớt hợp sớm lầy lội không chịu nổi. Tê dòng mật dịch trong suốt hòa tinh dịch chậm chạp chảy xuống bắp đùi cô. Tê không châu nàng thời trai ẩn hòa hoãn. Tê đỡ nàng kiều đồn trắng nõn. Tê điên cuồng rét và ớt bên trong tiểu huyệt cơn khát. Tê mỗi một lần lại thúc đến tận cùng. A tiểu lưu manh. Chậm chút. Thục nhàn. Thục nhàn. Tê niên thiếu của ớt nàng tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Tê vóc người cũng thật khò ẹt khoắn. Tê còn cót cả mấy khối cất bụng. Tê ân. Tê sờ và ớt thật đàn hồi. Cứt như vậy. Tê lít thục nhàn tượt một đứa ớt trẻ đối với cất bụng của ớt cô thích thút không buông tay. Thục nhàn. Tê đừng làm rộn. Tư thế này. Quát sâu. Quát mắc cỡ. Liên tục nhả rét nuốt và ớt cực vật kinh người. Tê cuối cùng nàng chống đỡ không được. Tê vốt lực kêu một tiếng. Tê răn lẩy bẩy ngã xuống lồng ngực Lương Tút Kiệt. Tê dường như căn cực vật kia ớt vẫn chớt hề ngừng lại. Tê ở bên trong nàng thước tất càn quét. Kiệt, Tê Kiệt ơi. Tê khoét mắt cất hồ chảy xuống lệt quang. Tê vùi đầu và ớt cổ Lương Tút Kiệt. Tê hít ngửi hương bạch hà. Tê nàng rốt cuộc chạm đỉnh điểm sóng chiều. Tê thân thể mềm oặt mặc châu cốt vuốt ve. Ôn nhút hôn lên trán lít thục nhàn. Tê Lương Tút Kiệt để nàng nằm hẳn lên người mình. Tê ở bên tết thổi nhiệt khí. Hiện tại đã trễ mà ngoài đường lễ hội vẫn còn nhộn nhịp. Tê hay chúng tết cùng nhau đón bình MNHT đi. Hảo. Tê Together. Trong phòng. Tê cảnh xuân vẫn còn tiếp diễn. Tiểu Bạch Si, Tê trả quà nhát cách tình yêu, cách chương.